phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, quá độ Trương Thanh Vũ chán nản, còn muốn mắng người, nhưng là mặt sau khách quý đã đi đến, nàng không cơ hội mở miệng, dứt khoát đem những lời này nuốt xuống đi, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đi đến một bên. Trên thực tế trong lòng hận đến hàm răng ngứa, QAZ3 gã đội viên là cuối cùng đi vào tới. Vừa vào cửa, Bạch Cẩm Thành liền nói, An Nhiên ca, nhưng xem như nhìn thấy ngươi, chúng ta ở cái kia nhà ma gặp phải thật quỷ. Manh mối không bắt được còn bị quỷ cấp giáo huấn, chúng ta tam nhưng quá thảm a. Dịch An Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Bạch Cẩm Thành trên người áo khoác không thấy. Có thể là da tổn hại nghiêm trọng hoặc là ô uế, mới làm Bạch Cẩm Thành ở như thế thấp độ ấm dưới dứt khoát kiên quyết ném áo khoác. Tác giả có lời muốn nói, phát sai rồi, đã thay đổi, này chương chỉ có 200 tự, thực đoàn, tiếp theo xem chương sau liền được rồi. Hết chương.